lời nói dối bị vạch trần. Thời Việt Nam diện vô biểu tình nhìn cổ thần hoán. 20 năm trước hắn ta đã chết rồi. Chết như thế nào? Cổ thần hoán cắn răng, trầm giọng truy hỏi. Đã chết 20 năm rồi còn điều tra nguyên nhân làm gì? Tôi hỏi ông. Cổ thần hoán gần như gầm lên. Ông ấy chết như thế nào? Thời Việt Nam không trả lời. Ông rũ mắt nhìn xuống, đặt tập văn kiện sang một bên. Sau đó bắt đầu thu dọn bàn cờ, nhất định không nói. Dầm một tiếng, cổ thần hoán vung tay. Hộp cờ trong tay thời Việt Nam bị hắn hất đổ, những quân cờ màu trắng văng ra tung tóe. Cổ thần hoán túm cổ áo thời Việt Nam khiến ông thể không nghiêng về phía trước. Trên mặt thời Việt Nam không có chút sợ hãi nào, ông chậm rãi nói. Muốn biết cũng có thể, nhưng ngươi phải nói quan hệ giữa ngươi và Hàn Nham Thần là gì. Nụ cười bên môi cổ thần hoán có chút âm u. Sao thế? Phải biết ông ấy là gì của tôi ông mới dám nói. À, thời Việt Nam không để ý những gì cổ thần hoán vừa nói. Ngươi rất giống Hàn Nham Thần, hai ngươi là thân thích phải không? Cổ thần hoán cười lạnh, cũng chẳng thèm che giấu. Hắn gần từng chữ, Hàn Nham Thần là cha ruột của tôi. Trên mặt thời Việt Nam lóe lên tia kinh ngạc, thậm chí là có chút khủng hoảng. Tuy đã vội vàng che giấu nhưng vẫn bị cổ thần hoán dễ dàng nhìn thấy. Là ông giết phải không? Cổ thần hoán siết chặt khiến thời Việt Nam ngạt thở. Sắc mặt chuyển dần sang màu đỏ. Có đúng hay không? Ánh mắt thời Việt Nam trầm lặng, không có ý muốn trả lời. Cổ thần hoán hô hấp rối loạn. Hắn rất muốn ra tay đánh thời Việt Nam một trận. Nhưng nhớ tới những điều thời thiên đã nói. Loại kích động này liền biến mất trong nháy mắt. Ông không muốn nói ra tên hung thủ chứ gì. Vậy được, tôi hỏi ông chuyện khác. Hài cốt của cha tôi ở đâu? Trước khi chết mẹ rất mong được gặp lại cha cho nên cổ thần hoán muốn an táng hai người cùng một chỗ. Cũng coi như giúp cho hai người được đoàn tụ. Thấy thời Việt Nam vẫn không mở miệng. Hai mắt cổ thần hoán vằn lên tơ máu. Hắn rút súng đặt lên gáy thời Việt Nam. Âm lệ hỏi. Bị ông vứt xuống biển rồi. Thời Việt Nam mặc dù đã trải qua bao sóng to gió lớn nhưng trên gáy đột nhiên xuất hiện một khẩu súng vẫn khiến ông cảm thấy thân thể phát lạnh. Ông há miệng nhưng chỉ thốt ra một câu ngắn ngủi. Không. Vậy thì ở đâu? Thời Việt Nam nhíu chặt lông mày, thả chết chứ không chịu mở miệng. Cổ thần hoán buông thời Việt Nam ra, thở dốc mấy tiếng rồi ngồi xuống ghế. Thời Việt Nam, chúng ta trao đổi được không? Cổ thần hoán đã thu liễm lại dáng vẻ tàn bạo. Ông nói cho tôi biết nguyên nhân cái chết và nơi chôn cất cha tôi. Tôi sẽ giúp đỡ con trai ông thời thiên. Nó không cần ngươi giúp đỡ. Thời Việt Nam xoa cổ, diện vô biểu tình nói. Vậy ông nghĩ cậu ta cần cái gì? Nguyên gia thiếu gia. Ha ha, ông đã xem tin tức chưa? Nguyên Thường Diệu đã thay mặt con trai chia tay thời thiên. Ông tưởng con ông vẫn còn nguyên gia là hậu thuẫn sao? Tôi cho con trai ông hai gậy, cậu ta tránh được sao? Sắc mặt thời Việt Nam tái nhợt, cổ thần hoán, cái chết của cha ngươi không liên quan gì đến thời thiên. Thời Việt Nam biết Nguyên Hiên, tai nạn xe cộ chưa tỉnh, chia tay thời thiên hoàn toàn là chủ ý của Nguyên Thường Diệu. Ông cảm thấy hổ thẹn, vì ông biết Nguyên Thường Diệu làm vậy là vì kiêng kỵ thân thế của thời thiên. Hôm qua ông gọi điện cho thời thiên muốn an ủi thời thiên vài câu, kết quả chính ông lại được cậu trấn an gần nửa giờ. Cha, con không sao, còn chưa đến mức vì mấy chuyện nhỏ này mà đòi sống đòi chết. Nguyên Hiên đã an bài công việc cho con rồi, hiện tại toàn bộ tinh lực của con đều để dành cho công việc này. Con nghĩ chờ đến khi con đạt được thành tựu rồi cha của Nguyên Hiên sẽ thay đổi cái nhìn về con. Hơn nữa bây giờ Nguyên Hiên đang hôn mê, khi nào anh ấy tỉnh lại con tin anh ấy sẽ đứng về phía con, mà con mới hơn 20 thôi, hiện tại tình yêu đối với con không quá quan trọng cho nên cha đừng bi quan như vậy, cha cứ yên tâm sống trong căn biệt thự đó đi. Bên cạnh con có vệ sĩ Nguyên Hiên an bài rồi, cha chỉ cần biết con trai đang cố gắng làm việc là được. Trong suy nghĩ của thời Việt Nam, thời thiên vẫn là một đứa trẻ sống trong thế giới vàng son. 4 năm nay, ông tận mắt chứng kiến cậu trưởng thành cho nên vừa vui sướng vừa đau lòng. Ông không hề cảm thấy sự nhụt chí hoặc mệt mỏi trong giọng nói của cậu. Cậu luôn dễ dàng đánh tan mọi lo lắng của cha mình. Thời Việt Nam không muốn liên lụy đến con trai, ông chỉ muốn được nhìn thấy cậu thành gia lập nghiệp, sống một cuộc đời hạnh phúc. Cổ Thần Hoán, Thời Việt Nam chậm rãi mở miệng, trước khi ta phẫu thuật, ngươi bắt Thời Thiên làm cái gì? Thời Việt Nam luôn nghi ngờ điều này. Khi còn ở bệnh viện tại Lâm thì Thời Thiên đã nói Cổ Thần Hoán bắt cậu làm một số chuyện thay cho tiền viện phí của cha. Nhưng Thời Việt Nam nghĩ không ra, Cổ Thần Hoán nhiều thủ hạ như vậy cần một người không có kinh nghiệm làm gì. Lẽ nào bởi vì cậu từng là thiếu gia của hắn cho nên hắn muốn thử cảm giác đem thiếu gia đạp ở dưới chân. Nhưng ông cảm thấy Cổ Thần Hoán không phải là loại người như vậy. Biết cho dù có hỏi Thời Thiên cậu cũng sẽ không nói thật cho nên Thời Việt Nam mới hỏi thẳng Cổ Thần Hoán. Cổ Thần Hoán tự tiếu phi tiếu nhìn ánh mắt Thời Việt Nam ảm đạm. Hắn biết Thời Việt Nam là cha ruột của Thời Thiên. Đương nhiên không ngờ cậu sẽ làm tình nhân cho kẻ khác. Hoặc trong suy nghĩ của Thời Việt Nam con trai ông là người kiêu ngạo, thà chết cũng không chịu mở chân hầu hạ. Đương nhiên bắt cậu ta bán mạng làm việc cho tôi. Hắn nói dối không phải vì quan tâm đến cảm thủ của Thời Việt Nam mà vì hắn lo lắng quan hệ giữa hắn và Thời Thiên sẽ triệt để vỡ vụn. Hắn đang cố gắng cứu vãn mọi chuyện, không thể để xảy ra việc ngoài ý muốn. Huống chi biết cái chết của cha không hề liên quan đến Thời Thiên khiến hắn vô cùng áy náy với cậu. Ngày ấy hắn cưỡng ép lôi Thời Thiên đến khách sạn kia làm nhục cậu, kỳ thực là hắn sai. Lời Cổ Thần Hoán nói khiến sắc mặt Thời Việt Nam thả lỏng. Ông tựa lưng vào ghế ngồi, mỏi mệt nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, điều ngươi hỏi, ta không biết. Khuôn mặt Cổ Thần Hoán dữ tợn vì tức giận, hắn dí súng vào đầu Thời Việt Nam, con mẹ nó ông tưởng tôi đùa à. Đúng lúc này, lão quản gia chạy đi lấy chén trà cho Thời Việt Nam quay trở lại, nhìn thấy cảnh tượng trong đình hóng mát, ông ta vội vàng hô to, đừng bắn, không được bắn, chạy đến chỗ Cổ Thần Hoán. Lão quản gia hoang mang rối loạn quỳ xuống trước mặt Cổ Thần Hoán. Ông chăm sóc Thời Việt Nam đã hơn 30 năm. Đối với ông Thời Việt Nam vừa là chủ vừa là người thân trong gia đình. Lão quản gia có nhận ra Cổ Thần Hoán. 4 năm trước Cổ Thần Hoán là một bảo tiêu trung thành, ngay thẳng ít nói. Nhưng lúc này hắn biến thành một nam nhân dương súng mặt đầy lệ khí. Tiểu Cổ đừng làm vậy a. Lão gia dù gì cũng là cố chủ của cậu mà. Lão quản gia quỳ sụp xuống đất, dáng vẻ vô cùng đáng thương. Cho dù lão gia có làm sai chuyện gì đi nữa thì bây giờ ông ấy đã thay đổi rồi. Van cầu cậu Tiểu Cổ à, buông tha lão gia đi. Trước kia ở Thời gia, lão quản gia vẫn luôn được kính trọng. Cổ Thần Hoán thu súng đỡ lão quản gia đứng dậy, phủi bụi đất trên quần áo ông, lễ phép cười. Từ thúc đừng lo, cháu chỉ đang đùa với Thời lão gia thôi. Lão quản gia nhìn Cổ Thần Hoán rồi lại liếc Thời Việt Nam, không biết nên làm sao cho phải. Cổ Thần Hoán nghĩ đã đến lúc này có cha hỏi đi chăng nữa cũng chẳng thêm được gì. Hắn bước tới cạnh xe lăn của Thời Việt Nam, cúi xuống thấp giọng nói một cách hung tợn, ông nên tạ ơn trời đất vì có một đứa con trai hiếu thuận và một quản gia trung thành. Thời Việt Nam, tôi cho ông 3 ngày, nếu lần sau ông còn không chịu nói, tôi đảm bảo trời cao sẽ không chiếu cố ông nữa đâu. Nói xong Cổ Thần Hoán nặng nề hừ lạnh rồi quay lưng bỏ đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, không thể khống chế. Cảm giác được Thời Việt Nam tận lực che giấu, Cổ Thần Hoán liền biết cái chết của cha có liên quan đến Thời Việt Nam. Nếu hung thủ thực sự là Thời Việt Nam, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ông ta. Nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là tìm ra nguyên nhân cái chết và hài cốt của cha. Cổ Thần Hoán cũng không vội ép Thời Việt Nam mở miệng. Cho dù Thời Việt Nam không nói thì hắn vẫn còn tài liệu của Nghiêm Ngụ. Dựa vào đó cũng có thể tra được sự thật 20 năm trước. Kỳ thực so với trước khi tìm Thời Việt Nam, Cổ Thần Hoán cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Ít nhất hắn có cơ hội chôn cất cha mẹ mình ở cùng nhau. Còn có thể buông bỏ hận thù đối với Thời Thiên. Không phải là buông bỏ một cách gượng ép mà là triệt để không còn hận thù. Có lẽ hắn nên xin lỗi cậu. Ngày hôm nay Cổ Thần Hoán không quá bận rộn, trừ một chút xã giao cần thiết thì công việc hàng ngày của hắn cũng không nhiều. Có rất nhiều thủ hạ thay hắn bán mạng, hắn chỉ cần khiêm tốn đứng phía sau những người này, âm thầm chỉ huy bọn họ,

tôi không thích. Cổ thần hoán cực kỳ thích giọng nói của thời thiên những lúc cậu run rẩy, thân thể theo bản năng không muốn khuất phục nhưng lại lộ ra vẻ vô lực. Bên trong thanh lãnh là yếu đuối khiến người khác hận không thể nắm chặt cậu trong lòng bàn tay rồi mạnh mẽ vò nát. Cổ thần hoán hôn lên đôi mắt thời thiên, cưng chiều nhìn biểu tình trên mặt cậu, thấp giọng cười. Không bắt nạt em nữa, trên xe có bôi trơn, chúng ta lên xe làm đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, chớ vì chuyện như vậy nháo không vui. Xe tôi đang đậu dưới bãi đỗ, tôi sẽ không ngồi xe anh đâu. Thời thiên xuống bãi để xe, cổ thần hoán không ngăn cản cậu, chỉ vừa cười vừa theo sau thời thiên. Gọi điện thoại cho thủ hạ bảo bọn họ đưa xe chiếc xe của hắn đang đậu trước công ty của thời thiên đi. Thời thiên ngồi vào ghế lái, cổ thần hoán liền ngồi ghế phụ bên cạnh cậu. Thời thiên rút chìa khóa xe ra tra vào ổ, sau đó thuận miệng hỏi, đi ăn ở đâu đây? Cổ thần hoán duỗi tay tóm chặt tay thời thiên, khẽ cười, em đang nói tránh sang chuyện khác sao? Đổi xe không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua cho em đâu. Nói xong, cổ thần hoán nghiêng người sang, một tay ôm eo thời thiên, một tay luồn vào vạt áo cậu. Thời thiên quay mặt đi, tựa nửa người vào cửa kính xe. Thời thiên cực lực nhẫn nhịn. Cổ thần hoán, trong xe tôi không có những thứ đó, lần sau. Nói chưa nói xong, cậu đã ngây ngẩn cả người. Tay cổ thần hoán luồn xuống dưới vô lăng mở ngăn kéo, chậm rãi lấy đồ bên trong ra. Nhìn cổ thần hoán tươi cười đắc ý, thời thiên đen mặt, anh dám bỏ vào xe tôi. Cổ thần hoán hôn hôn khóe miệng thời thiên, tiện tay bỏ vào. Hắn nhét thứ kia vào tay thời thiên, sau đó cầm lấy tay cậu áp vào giữa hai chân mình, để cậu cảm nhận được vật cứng rắn nóng bỏng của hắn. Cổ thần hoán khẽ cắn vành tai thời thiên, giọng nói càng thêm trầm khàn tự tính. Thiếu gia, giúp tôi đeo vào. Thời thiên giận dữ, đang định rút tay về thì đã bị cổ thần hoán nắm chặt eo bế lên. Không bắt nạt em nữa, để tôi tự làm vậy. Gương mặt xinh đẹp lóe lên tia lúng túng khiến tâm tình cổ thần hoán rất tốt. Hắn nhấc thời thiên lên đặt cậu ngồi xuống đùi mình. Không gian nhỏ như vậy, em ngồi lên đùi tôi đi. Thời thiên bị dòng khoái cảm tra tấn, đôi mắt cậu mê man yếu đuối khiến cổ thần hoán cực kỳ mê muội. Mặc dù điều hòa trong xe mở rất thấp, nhưng cả hai người vẫn chảy đầy mồ hôi. Cổ thần hoán không muốn buông thời thiên ra. Thời thiên chỉ có thể tiếp tục ngồi trên đùi cổ thần hoán. Hai tay ôm lấy cổ hắn nhắm mắt lại, vô lực tựa đầu vào bờ vai vững chắc của cổ thần hoán, mệt mỏi thở gấp. Thời thiên. Cổ thần hoán vỗ nhẹ lên lưng thời thiên, ôn nhu nói. Xin lỗi. Thân thể thời thiên bất chợt run rẩy, nhưng vẫn không nói gì cả. Cậu không muốn nghe bất kỳ lời xin lỗi nào phát ra từ miệng cổ thần hoán, cho dù lý do là gì đi nữa. Em không muốn hỏi vì sao ư? Cổ thần hoán ngửa người ra sau để có thể nhìn thấy gương mặt thời thiên. Vừa trải qua xúc cảm mãnh liệt khiến sắc mặt thời thiên vẫn còn khá ôn hòa. Không hề có chút đề phòng, cổ thần hoán hôn hôn cằm thời thiên, thấp giọng hỏi, em không chấp nhận lời xin lỗi sao? Ngực áo cổ thần hoán mở rộng, lồng ngực cường tráng màu đồng cổ vẫn còn vương lại những giọt mồ hôi phập phồng theo từng nhịp thở. Tư thế này khiến thời thiên ngồi thẳng, đầu cổ thần hoán chỉ cao đến cằm thời thiên. Hắn ngửa đầu nhìn thời thiên, trên mặt là nụ cười ôn nhu cưng chiều, tràn ngập quyến rũ. Thời thiên cảm thấy rất mất tự nhiên, đặc biệt là khi quần áo bị cổ thần hoán lột sạch sành xanh, hạ thân hai người vẫn còn dán sát vào nhau. Đi ăn cơm đi. Thời thiên không hề trả lời cổ thần hoán, chỉ thấp giọng nói, tôi đói. Thời thiên, tôi thực sự cảm thấy áy náy, cho dù em có chấp nhận hay không thì tôi vẫn phải nói cho em biết. Lần trước ở khách sạn tôi ép em phải thủ dâm trước mặt tôi vì tôi tưởng rằng cha tôi chết khi bảo vệ em. Thời thiên, em không hiểu cha quan trọng với tôi đến mức vào đâu. Em không thể biết năm đó cha tôi mất tích mẹ tôi đã đau lòng đến thế nào. Lúc đó tôi thật sự. Cổ thần hoán nhắm mắt lại, tựa đầu vào cổ thời thiên. Thật sự rất phẫn nộ. Tôi không thể coi cái chết của cha như chuyện đương nhiên cho nên mới đối xử với em như vậy. Thời thiên. Em có thể hiểu cho tôi không? Kỳ thực, hắn khi đó đã nhân từ lắm rồi. sự thật là gì? Vẫn chưa biết rõ, nhưng cái chết của cha tôi không liên quan đến em. Cổ thần Hoán nhẹ giọng đáp, không liên quan chút nào. Cổ thần Hoán, buông tôi ra. Thời Thiên đột nhiên nói, tôi muốn mặc quần áo. Không biết Thời Thiên đang suy nghĩ gì, cổ thần Hoán cũng không hỏi. Đối với hắn, lời xin lỗi chót lưỡi đầu môi không thể nào sánh bằng hành động bù đắp. Cổ thần Hoán buông tay ra. Thời Thiên chịu đựng cơn đau nhức, ngồi vào ghế lái. Cổ thần Hoán nhanh chóng chỉnh trang lại y phục của mình. Sau đó rút ra mấy tờ khăn giấy muốn giúp Thời Thiên xử lý hạ thân. Thời Thiên ngăn cản tay cổ thần Hoán. Cậu tự mình dọn dẹp rồi mặc quần áo tử tế. Thời Thiên cự tuyệt nhưng cổ thần Hoán không hề tức giận. Hắn bước xuống xe đi sang bên ghế lái rồi mở cửa xe ngồi vào. Mỉm cười với Thời Thiên. Em nghỉ ngơi ở ghế phó lái đi. Tôi sẽ lái xe. Thời Thiên không nói gì. Sắc mặt lạnh nhạt dịch thân ngồi xuống chỗ cạnh tài xế. Cậu hạ cửa sổ xe xuống. Hai mắt hướng ra bên ngoài. Cuộc sống này sẽ còn kéo dài bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Hay là một năm? Hai năm? Thời Thiên không thể chối bỏ khoái cảm khi làm tình cùng cổ thần Hoán. Cậu không phủ nhận rằng cổ thần Hoán đem lại cho cậu cảm xúc mãnh liệt. Là người đương nhiên đều có nhu cầu sinh lý. Cổ thần Hoán thỏa mãn cậu. Nhưng sau khi cảm xúc mãnh liệt ấy kết thúc chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo. Cảm giác chênh vênh lạ lùng đó khiến Thời Thiên vô cùng khó chịu. Cổ thần Hoán vừa tàn nhẫn lại vừa ôn nhu. Đúng như Dư Thẳng nói. Hắn đối xử với cậu như một sủng vật. Thời Thiên không biết mình có phải là có phúc mà không biết hưởng hay không. Cậu chỉ biết đây không phải cuộc sống mà cậu mong muốn. Cậu là Thời Thiên, cậu nên kiêu ngạo ngẩng cao đầu sống tiếp mới phải. Cho dù chỉ đơn độc một mình cũng có thể tự mình vươn lên, sống không ràng buộc. Nam nhân này không đáng để cậu nảy sinh cảm tình. Tình cảm đã không còn nữa, cậu chẳng có lý do gì để tin tưởng hắn. Trái tim vì hắn mà rộng mở giờ khắc này đã hoàn toàn phong bế. Cổ thần Hoán. Thời Thiên mở miệng, tấm thẻ hồi trước anh cho tôi. Mật mã là gì tôi quên rồi. Cổ thần Hoán vừa lái xe vừa ôn nhu cười. 513.241. Tất cả những điều tôi nói với em nên nhớ kỹ. Thời Thiên không để ý đến câu nói cuối cùng của cổ thần Hoán, chỉ bình tĩnh nói tiếp. Tôi muốn dùng tiền trong thẻ làm một hạng mục, mặc dù khá mạo hiểm, nhưng em nói chuyện khách khí như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy em coi tôi là người ngoài. Cổ thần Hoán cười, chỉ cần mỗi ngày em nguyện ý ở bên tôi như bây giờ, em muốn gì cũng được. Cổ thần Hoán đưa Thời Thiên về biệt thự, trên người cả hai có không ít mồ hôi, quyết định về nhà tắm rửa thay quần áo rồi mới ra ngoài. Bị cổ thần Hoán đè vào vách tường trắng mút trong phòng tắm ôm hôn nồng nhiệt, nếu không phải Thời Thiên nhắc nhở cổ thần Hoán cậu muốn đi ăn thì rất có thể hắn sẽ muốn cậu thêm một lần nữa. Thời Thiên ra khỏi phòng tắm trước cổ thần Hoán, cậu vừa lau tóc vừa nhìn thấy điện thoại của mình đặt trên bàn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của lão quản gia. Nghĩ đến khả năng liên quan đến cha, Thời Thiên vội vàng gọi lại. Chuyện xảy ra khi nào? Tại sao không nói cho con biết sớm hơn? Thời Thiên đi đến bên cửa sổ cách xa phòng tắm, vội hỏi. Là trưa hôm nay, lão gia sợ con lo lắng nên bắt ta không được nói cho con biết, nhưng ta thực sự sợ hãi a. Thanh âm già nua run rẩy của lão quản gia vang lên. Hắn có súng, nếu không phải lúc đó ta xuất hiện thì e rằng hắn đã nổ súng vào đầu lão gia rồi. Rất có thể hắn sẽ còn quay lại đây nữa. Tiểu Thiên, ta không biết tiểu cổ và lão gia có thâm thù đại hận gì, nhưng con hãy giúp ta liên hệ với hắn. Ta sẽ đi cầu xin hắn, rốt cuộc hận đến mức nào mà phải nổ súng a? Con biết rồi Từ Thúc, đúng rồi, cha con đang ở đâu? Đang đọc sách trong thư phòng, Tiểu Thiên con đừng quá lo lắng, lão gia ở đây rất an toàn, biệt thự này bốn phía đều có vệ sĩ, ta nghĩ tiểu cổ sẽ không dám làm bừa. Thời Thiên không thể nói cho lão quản gia biết căn biệt thự kia chính là của cổ thần Hoán, vệ sĩ ở đó không phải dùng để bảo vệ, mà là giám sát. Xem ra, cậu phải hành động nhanh hơn nữa. Từ Thúc đừng lo, Thúc cứ giả vờ không biết gì trước mặt cha con đi. Chuyện kia con sẽ nói với cổ thần Hoán sau. Hàn huyên thêm vài câu,